mất rồi xin đừng tìm. Chương 617, 617, Linh Đan nhận thấy rằng đó là thiên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không có suy nghĩ gì nhưng Linh Đan vẫn không thể từ chối lòng tốt của anh ấy nên đành gật đầu đồng ý. Advertisement buổi tối ngày hôm đó. Ngôi làng bắt đầu sôi động. Ngay cả dì Dương cũng mặc quần áo mới vào. Mỉm cười rạng rỡ. Linh Đan, dì đi đến đó trước. Con và Thành Thiên nhớ phải tới đây. Trước khi đi, dì Dương còn nháy mắt với Linh Đan và mỉm cười. Nhìn vào phòng, Thiên Thành dường như đã thay trang phục bằng vải cotton và vải lanh như thường lệ. Thậm chí còn rất nghiêm túc nhìn vào gương và chỉnh lại tóc của mình. Thấy Linh Đan đang nhìn, anh ấy nói, còn không đi, anh không đi thì quan tâm gì đến chuyện tôi có đi hay không? Nói xong, Linh Đan quay đầu bỏ đi. Thiên Thành cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng anh không nói thêm cái gì. Tính tình của người phụ nữ này thật sự khó đoán ra được. Mấy ngày nay không biết Linh Đan làm chuyện gì mà tính tình khó ở như vậy. Thiên Thành bóp chặt túi quần. Chiếc hộp cứng khiến anh cảm thấy an tâm một chút, nhưng cũng có chút bức rức, băn khoăn, khó chịu, sợ rằng lúc cưới Linh Đan anh ấy cũng không căng thẳng như vậy. Thiên Thành giật giật khóe miệng, có chút bất lực, ngày mai phải đi rồi, anh nên làm gì đó, không cần phải hỏi đường. Linh Đan đi dọc theo đống lửa là đến trung tâm của ngôi làng. Ngay lúc này, vô số chàng trai và cô gái đang tụ tập, ca hát và nhảy múa. Ai đó đã phát hiện ra Linh Đan và không nói nhiều đã kéo Linh Đan vào điệu nhảy lửa trại. Lửa trại trước mặt cô đang nổ tanh tách, ngọn lửa khổng lồ gần như lao thẳng vào bầu trời. Dưới ngọn lửa, khuôn mặt tươi cười của mọi người hiện lên rất rõ ràng. Linh Đan tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy Thiên Thành. Cô thấy Thiên Thành thay đồ rõ ràng là mặc để đi đến lễ hội lửa. Đột nhiên, ở phía đối diện của đống lửa, một bóng người bị đẩy ra khỏi đám đông. Sau đó là một tràng pháo tay rồi mọi người bắt đầu ca hát và nhảy múa trở lại. Linh Đan nhận thấy rằng đó là Thiên Thành. Sau khi bị đẩy ra, Thiên Thành hiếm khi tính tình tốt, không tức giận, thay vào đó, anh ta nhanh chóng đi về phía Linh Đan. Linh Đan cúi đầu xuống vờ như không nhìn thấy, nhưng những người xung quanh đã nhường chỗ cho Thiên Thành. Ngay sau đó, tay Linh Đan bị Thiên Thành nắm lấy. Cách chương.